này trong y nhân các cũng không còn người nào khác, vợ y chẳng lẽ chỗ này chỉ có hai người thôi sao? Hạ Thiên lại hỏi một câu. Trước nay tôi ở thủ đô đều rất an toàn, cho đến bây giờ chưa có người nào đến gây phiền, vì vậy bình thường đều không cần bảo vệ. Hôm nay là ngoại lệ. Tiểu Âm giải thích một câu. Như vậy sao, đúng là không an toàn. Hạ Thiên nhìn Tiểu Âm, sau đó hắn nghiêm trang nói. Vợ y, nếu không tôi ở đây bảo vệ chị, cậu không phải đang giả vờ bị thương sao? Tiểu Âm khẽ hừ một tiếng. Trước đó nàng đã biết Hạ Thiên giả vờ bị thương, vì vậy nàng mới điện thoại đến xin giúp đỡ. Cũng vì nàng thấy y thuật của Hạ Thiên chắc chắn vẫn còn. Tất nhiên lúc này nàng đã thật sự chứng minh gần đây Hạ Thiên đang giả vờ bị thương. Này, vợ y, chị nói gì vậy? Thật ra tôi bị thương, nhưng y thuật thì vẫn còn. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nếu đã như vậy thì cậu dựa vào điều gì để bảo vệ tôi? Tiểu Âm hừ lạnh một tiếng. Thôi khỏi. Cậu thích giả vờ bị thương thì cứ tự nhiên, không liên quan gì đến tôi. Nhưng tôi không cần cậu bảo vệ. Nếu cậu ở đây thì tôi càng bị uy hiếp. Tuy Hạ Thiên vừa mới cứu sống A Cửu, nhưng nếu muốn để Y Tiểu Âm tiếp nhận thì hầu như là không thể. Những khúc mắc và căm giận trong lòng nàng sẽ không thể nào dễ dàng triệt tiêu như vậy. Được rồi, bây giờ cô đã bình thường còn hơn người bình thường. Hạ Thiên lúc này thu hồi ngân châm rồi nói với A Cửu. Này, cô có muốn lợi hại hơn một chút không? Anh muốn gì? A Cửu dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Hạ Thiên. Tôi nghĩ cũng nên tẩy tủy cho cô. Tuy cô không phải là vợ tôi, nhưng nếu như vậy thì cô sẽ bảo vệ cho vợ tôi, giúp vợ tôi cản đạn cũng tốt. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Cậu nói gì? Tôi cũng không muốn A Cửu giúp mình đỡ đạn. Tiểu Âm căm giận nói. Tên khốn này nói chuyện thế nào vậy? A Cửu vừa trúng đạn, hắn còn muốn để A Cửu đỡ đạn sao? Vợ y, cô ấy trúng đạn dù sao cũng còn tốt hơn chỉ trúng đạn. Hạ Thiên tỏ ra vô tội nói. Anh thật sự giúp tôi tẩy tủy sao? A Cửu lúc này dùng ánh mắt khó tin nhìn Hạ Thiên. Anh giúp tôi tẩy tủy, có phải tôi sẽ giống như tiểu thư, sẽ có thực lực hùng mạnh? Chương 1173. Thật sự mang thai trước đó vài ngày, A Cửu vốn đi theo Y Tiểu Âm cùng luyện tập phiêu miêu bộ pháp và nữ đánh người. Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện một sự kiện. Dù nàng có luyện thế nào cũng có khoảng cách rất lớn với tiểu thư. Phiêu miêu bộ pháp của nàng không thể nào nhanh bằng, cũng không uy lực bằng. Cuối cùng nàng mới xác định một việc. Đó chính là muốn luyện tốt phiêu miêu bộ pháp kia thì phải có chân khí cường đại làm cơ sở. Nếu không thì uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. A Cửu cũng biết tiểu thư của mình vốn không có cơ sở luyện tập võ công, nhưng lại đột nhiên có được chân khí hùng mạnh. Điều này hoàn toàn là công lao của tên Hạ Thiên kia. Nhưng tên khốn kia đã dùng nhịch thiên bát châm gì đó để tẩy tủy cho tiểu thư, để cho tiểu thư trở thành cao thủ. Vì vậy bây giờ nàng nghe hắn nói muốn tẩy tủy cho mình, dù nàng cũng rất căm hận hắn, nhưng cũng không khỏi động tâm. Đúng vậy, tôi sẽ tẩy tủy cho cô. Dù sau này có người nổ súng trước mặt cô cũng có thể né tránh. Nếu cô phát hiện có người nổ súng với vợ y của tôi, dù cô phản ứng chậm cũng có thể đỡ đạn cho vợ tôi. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Này, suốt cuộc cô có muốn tẩy tủy không? Tôi đã nói rồi, tôi rất ít khi tẩy tủy giúp người không phải là vợ của mình. Nếu không phải vì sự an toàn của vợ y, cô sẽ không được hưởng điều tốt này. Hạ Thiên nói lời này coi như nửa thật nửa giả. Trước kia hắn cảm thấy nhịp thiên đệ tứ châm chỉ có thể sử dụng cho vợ, nhưng thực tế sau này cũng không phải chỉ dùng cho vợ hắn. Ví dụ như nha đầu Thạch Thuần, mà bây giờ hắn đã học xong đệ ngũ châm. Hắn bắt đầu cảm thấy uy lực của đệ tứ châm là không quá lớn. Ngẫu nhiên dùng cho người không phải là vợ mình cũng chẳng có gì không được. Tất nhiên dù là như vậy thì Hạ Thiên cũng không tùy tiện tẩy tủy cho người ta. Dù không phải là vợ thì ít nhất cũng có liên hệ với vợ hắn. Trước đó có Thạch Thuần là em gái của Vân Thanh. Bây giờ có A Cửu là nha đầu của Y Tiểu Âm. Cuối cùng hắn vẫn là suy nghĩ cho vợ mình, làm việc có lợi cho vợ. A Cầu cứ để cậu ấy tẩy tủy. Tiểu Âm nhìn không được phải nói một câu, nhưng nàng cũng không vì an toàn cho mình mà nàng nghĩ cho A Cầu. Nàng không muốn sự kiện như hôm nay tiếp tục phát sinh, cũng không hy vọng lần sau A Cầu trúng đạn lại tiếp tục cầu xin sự trợ giúp của Hạ Thiên. Vâng, tiểu thư. A Cầu vốn cũng đã đồng lòng, y Tiểu Âm đã nói như vậy thì nàng cũng đồng ý. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp đâm ngân châm lên người A Cầu. Nhị Thiên đệ tứ châm tẩy tủy lại được tái hiện trên người A Cầu. Thành phố Giang Hải, phân cục công an quận Đông. Trong đội cảnh sát hình sự, lúc này đám cảnh sát không có việc gì để nói, bắt đầu tụ tập tán nhảm. Này, anh nói xem sao hôm nay cục trưởng Lãnh còn chưa đến? Đặt câu hỏi chính là một cảnh sát vừa mới được điều đến chưa lâu tên là Ngô Tiểu Lị. Vì nàng là người mới nên mỗi ngày đều đến rất sớm, sợ đi làm muộn. Nhưng trước kia không phải là nàng đến sớm nhất, vì trước khi nàng đến thì cục trưởng Lãnh Băng Băng đã có mặt ở phòng làm việc rồi. Ngô Tiểu Lị quan sát nhiều ngày và phát hiện Lãnh Băng Băng là người đi làm sớm nhất. Nhưng hôm nay đã 9 giờ mà cục trưởng còn chưa đi làm. Điều này đúng là không bình thường. Sao tôi biết được? Người Ngô Tiểu Lị đang nói chuyện chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Đồng Giang. Tiểu Lị, cục trưởng Lãnh hôm nay ngủ lấy sức cũng không có gì. Nguyên nhân cục trưởng Lãnh ngủ nướng chỉ có một. Một tên cảnh sát khác nói với vẻ mặt mập mờ. Nhất định là tối qua Hạ Thiên đến chỗ cục trưởng. Hạ Thiên là ai? Ngô Tiểu Lị là người mới. Gần đây Hạ Thiên lại không đến phân cục quận Đông. Vì vậy lúc này nàng còn chưa biết có một nhân vật như vậy. Còn là ai nữa, chính là bạn trai của cục trưởng Lãnh. Tôi nói này Tiểu Lị, Hạ Thiên là một nhân vật hùng mạnh nhất thành phố Giang Hải chúng ta, cô đừng nên chọc vào. Một cảnh sát dùng giọng hảo tâm nói với Ngô Tiểu Lị. Tất nhiên hắn cũng chưa hẳn có ý tốt, vì Ngô Tiểu Lị cũng chỉ có chút xinh đẹp mà thôi. Đừng đoán bậy, theo tôi được biết thì bây giờ Hạ Thiên cũng không ở trong thành phố Giang Hải. Đồng Giang lắc đầu. Cục trưởng Lãnh trễ nay có lẽ là vì nguyên nhân khác. À, chào cục trưởng. Đồng Giang còn chưa nói dứt lời thì đột nhiên thấy Lãnh Băng Băng bước nhanh đến, vì vậy vội vàng bắt chuyện. Chào cục trưởng. Những người khác cũng vô thức mở miệng chào hỏi Lãnh Băng Băng. Nhưng bọn họ lập tức phát hiện một sự kiện kỳ quái. Đó là Lý Bình căn bản không quan tâm đến bọn họ, chỉ vội vàng đi vào toilet. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, hôm nay Lãnh Băng Băng có vẻ không được bình thường. Để tôi đi xem. Ngô Tiểu Lị xung phong tiến vào toilet. Nhưng khi mới đến cửa thì nàng đã nghe thấy âm thanh nôn mửa từ bên trong truyền ra. Nàng đi vào và lại phát hiện Lãnh Băng Băng đang cúi đầu trên bồn rửa mặt và liên tục nôn ấy. Cục trưởng Lãnh chỉ không sao đấy chứ? Ngô Tiểu Lị không nhìn được phải hỏi. Lãnh Băng Băng liếc mắt nhìn Ngô Tiểu Lị, sau đó khoát tay không nói gì, chỉ tiếp tục nôn ấy. Ngô Tiểu Lị còn định nói điều gì thì thấy Lãnh Băng Băng khoát tay nói đi ra. Vì vậy nàng cũng không dám làm gì, chỉ có thể rời khỏi toilet và đi về văn phòng của đội cảnh sát hình sự. Tiểu Lị, cục trưởng làm sao vậy? Đồng Giang vội vàng hỏi. Không biết, chị ấy đang nôn ấy, có phải buổi sáng ăn thứ gì đó không tốt? Ngô Tiểu Lị nói với vẻ mặt mê man. Nôn ói. Bên cạnh có tên cảnh sát nói. Chẳng lẽ là mang thai? Sao? Ngô Tiểu Lị chợt ngẩn ngơ. Không phải chị ấy còn chưa kết hôn sao? Chưa kết hôn thì thế nào? Thì không được kết hôn sao? Một người khác ngáp một cái nói. Nói cho đúng, sợ rằng cả đời này cục trưởng Lãnh của chúng ta cũng không thể nào kết hôn. Vì sao không kết hôn? Ngô Tiểu Lị rất mê man. Cục trưởng Lãnh của chúng ta xinh đẹp như vậy, thậm chí còn đẹp hơn đám ngôi sao trong phim. Dáng người cũng không kém đám người mẫu. Nếu chị ấy muốn gả ra ngoài, sợ rằng có cả triệu đàn ông muốn chạy đến. Tiểu Lị nói như vậy cũng không được. Người khác muốn kết hôn nhưng phải xem chị ấy có muốn gả hay không. Vì điều kiện của cục trưởng thật sự là rất tốt. Một người khác nói. Ví dụ như cô vậy, cô muốn lấy chồng cũng sẽ có rất nhiều người muốn cưới. Nhưng cô nào có chịu gả ra ngoài. không phải các người nói bạn trai của cục trưởng là Hạ Thiên gì đó sao? Ngô Tiểu Lỵ có chút kỳ quái. Chẳng lẽ cục trưởng không thể gả cho Hạ Thiên kia? Điều này hình như cũng không thể nào gả. Hạ Thiên kia có rất nhiều phụ nữ, cũng không phải chỉ có một mình cục trưởng lãnh của chúng ta. Một tên cảnh sát lên tiếng. Sao không thể nào? Ngô Tiểu Lỵ hầu như kêu lên thành tiếng. Anh nói cục trưởng lãnh của chúng ta làm vợ bé cho người ta sao? Đừng nói nhảm. Đồng Giang khẽ lên tiếng ở trách, không cho Ngô Tiểu Lỵ tiếp tục nói. Các người đừng nói lung tung, sau này cũng đừng nhắc đến chuyện này, nếu không sẽ có ảnh hưởng không tốt đến cục trưởng. Vâng, đội trưởng. Ngô Tiểu Lỵ khẽ lên tiếng. Những người khác cũng thức thời không nói lời nào, vì bọn họ hiểu rõ hơn so với Ngô Tiểu Lỵ. Lãnh Băng Băng thật sự không phải là người mà bọn họ có thể nghị luận. Mà mọi người cũng nhanh chóng phát hiện mình rất may mắn. Trước khi bọn họ dừng nghị luận một phút thì Lãnh Băng Băng đã quay lại. Nếu bọn họ không dừng sớm thì chỉ sợ nàng sẽ nghe thấy. Nhưng Lãnh Băng Băng lại nói một câu làm mọi người ngây ngốc. Không cần nghị luận chuyện riêng của tôi, lần này coi như xong, lần sau sẽ không giống như thế này nữa đâu. Mọi người chợt phát mộng, đồng thời cũng cảm thấy khó tưởng. Nơi này cách toilet rất xa, âm thanh của bọn họ cũng không quá lớn, sao Lãnh Băng Băng có thể nghe thấy được? Lãnh Băng Băng quét mắt nhìn mọi người rồi nói, tôi mang thai, là con của Hạ Thiên, các người không nên suy đoán lung tung, tôi cũng không phải không dám cho người khác biết. Điều này, cục trưởng Lãnh chúc mừng chị. Đồng Giang có chút chần chừ, cuối cùng vẫn lên tiếng chúc mừng. Cục trưởng, tôi nghe nói lúc mang thai thì rất hay nôn ấy, rất thích ăn chua. Nếu không tôi đi mua giúp chị một bịch ô mai nhé. Ngô Tiểu Lỵ lúc này cũng bắt đầu lên tiếng nịnh nọt Lãnh Băng Băng. Không cần. Lãnh Băng Băng nhàn nhạt nói một câu, sau đó nàng đi vào phòng làm việc của mình cũng thuận tay đóng cửa lại. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cũng không ai dám nói thêm điều gì. Lãnh Băng Băng ngồi xuống trong phòng làm việc. Nàng vô thức sờ lên bụng. Tuy bây giờ bụng nàng còn chưa có biến hóa, nhưng nàng đã biết bên trong là một sinh mệnh nhỏ, một đứa bé thuộc về nàng và Hạ Thiên. Nàng bắt đầu thích ngủ, thỉnh thoảng còn nôn mửa. Tuy còn chưa đi bệnh viện kiểm tra nhưng trước đó Hạ Thiên nói không sai, nàng thật sự đã mang thai. Cũng không biết khi nào thì hắn quay về. Trong đầu Lãnh Băng Băng chợt hiện lên hình bóng của Hạ Thiên. Nàng có chút chần chừ, cuối cùng lấy điện thoại ra bấm số của Hạ Thiên. Thủ đô Y Nhân Các. Hạ Thiên đã hoàn thành quá trình tẩy tủy cho A Cửu. Mà A Cửu với cơ thể rất bẩn, sau khi tẩy tủy lại đang được Y Tiểu Âm ôm đi tắm rửa. Hạ Thiên lấy điện thoại ra định gọi cho vợ Mỹ Nhi, để vợ Mỹ Nhi sắp xếp người đến bảo vệ Y Tiểu Âm. Nhưng Hạ Thiên còn chưa kịp điện thoại thì Lãnh Băng Băng đã gọi đến. Hạ Thiên tất nhiên tiếp điện thoại không chút do dự. Băng Băng, chỉ nhớ tôi sao? Ừ, có chút nhớ cậu. Giọng điệu của Lãnh Băng Băng rất dịu dàng, nàng có chút chần chừ, sau đó lại bổ sung một câu. Tôi đã thật sự có mang. Băng Băng, tôi biết rõ chỉ mang thai. Hạ Thiên cũng không có phản ứng gì đặc biệt, vì hắn trước kia đã biết Lãnh Băng Băng thụ thai thành công rồi. Bây giờ tôi nôn ói rất nhiều. Hôm nay đã ói hết bữa sáng, ăn đồ chua cũng không hiệu quả. Lãnh Băng Băng còn nói thêm. Cậu có biện pháp gì hay để tôi không nôn ói nữa không? Chương 1174. Tôi sẽ lập tức đi tìm chị. Hạ Thiên suy nghĩ sau đó đưa ra quyết định. Băng Băng, chị đợi một chút, tôi sẽ lập tức đến gặp chị. Lãnh Băng Băng nghe lời nói của Hạ Thiên thì chợt ngẩn người, sau đó nàng mới lên tiếng. Không phải cậu đang ở thủ đô sao? Đúng vậy. Nhưng chị nôn ói quá nhiều, tôi lo lắng, vì vậy phải về xem. Trước tiên chị cứ nghỉ ngơi ở nhà, tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Thật ra cũng không có gì, có lẽ là bữa sáng ăn hơi nhiều dầu mỡ một chút. Cậu cũng đừng nên cố ý quay về. Từ thủ đô đến đây rất xa, đi máy bay cũng mất vài giờ. Lãnh Băng Băng bắt đầu cảm thấy Hạ Thiên quan tâm đến mình có hơi quá. Băng Băng, tôi cũng rất nhớ chị. Tôi sẽ quay lại. Nhưng Băng Băng đừng nói cho người khác biết. Tôi không muốn người khác biết mình không còn ở thủ đô. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Được rồi, tôi chờ cậu. Lãnh Băng Băng cũng không nói thêm điều gì, thật ra nàng cũng rất muốn được nhìn thấy Hạ Thiên. Sau khi chấm dứt trò chuyện với Lãnh Băng Băng thì Hạ Thiên điện thoại cho Mỹ Nhi, để nàng phái người đến bảo vệ Y Tiểu Âm, đồng thời cũng để cho người ám tổ điều tra sự kiện ám sát Cửu. Y Tiểu Âm vốn là đối tượng được ám tổ bảo vệ, tất nhiên Mỹ Nhi sẽ sắp xếp nhân thủ không chút do dự. Mà người của ám tổ cũng đến rất nhanh, chưa đến 5 phút đã xuất hiện ở Y Nhân Các. Vệ sĩ được phái đến lần này cũng không xa lạ gì với Hạ Thiên, vì đó chính là hai nữ đặc công trước kia từng bảo vệ Y Tiểu Âm ở Cảng Thành, là Thập Bát Muội và Thập Cửu Muội. Khi các nàng vừa đến thì Hạ Thiên lập tức rời khỏi Y Nhân Các. Đợi đến khi A Cửu tắm rửa và xuất hiện thì cùng Y Tiểu Âm kinh ngạc phát hiện tên khốn Hạ Thiên đã biến mất. Điều này làm cho cả hai tương đối ngạc nhiên. Tên khốn kia giúp các nàng đại ăn, chưa nói đến việc nhân cơ hội để bàn điều kiện, rõ ràng cũng không muốn dây dưa. Đúng là quá mức không bình thường. Y Tiểu Âm tất nhiên còn không biết Hạ Thiên lúc này đã rời khỏi thủ đô. Thực tế không ai biết rõ Hạ Thiên rời khỏi thủ đô. Lúc này hắn không thông báo cho bất cứ ai ngoài Lãnh Băng Băng biết mình sẽ đi. Tất cả mọi người đều nghĩ hắn còn ở lại thủ đô. Vì giữ bí mật mà Hạ Thiên không dùng bất kỳ phương tiện giao thông nào khác, hắn lại dùng hai chân chạy về thành phố Giang Hải. Nhưng lần này Hạ Thiên cũng không phải xúc động nhất thời. Trước đó hắn đã từng nghiên cứu bản đồ, vì hắn từng suy xét đến khả năng sẽ chạy về Giang Hải. Hắn phát hiện chạy về Giang Hải là khá tốt, vì nơi đây có một cung đường cao tốc. Lấy thủ đô là điểm đầu và Giang Hải là điểm cuối thì chỉ cần chạy trên đường cao tốc kia là được. Thực tế chạy từ thủ đô về Giang Hải cũng không khác gì từ Cảng Thành về Giang Hải. Với tốc độ của hắn thì chạy về chỉ cần mất vài giờ mà thôi. Thậm chí bây giờ hắn còn có thể ngự khí phi hành. Nếu không phải lo lắng bay lên trời sẽ lạc đường và người ta dễ nhận biết, hắn còn có thể đi nhanh hơn. Khi Hạ Thiên chạy vội trên đường cao tốc thì lúc này trong Y Nhân Các, Thập Bát Muội và Thập Cửu Muội đang hỏi thăm A Cửu, đang cố gắng tìm ra hung thủ. A Cửu tiểu thư, chị hoàn toàn không biết chút nào về bộ dạng của hung thủ sao? Thập Cửu Muội mở miệng hỏi. Không, người này đi xe máy, chùm đầu, căn bản không thấy rõ ràng. Thậm chí tôi còn không thể xác định đối phương là nam hay nữ. Người này cũng không nói gì mà trực tiếp rút súng bắn người, sau đó tôi chẳng biết gì nữa. A Cửu lắc đầu nói. Tôi đã xem xét camera giám sát ở phủ cận, tìm được người này. A Cửu tiểu thư, chị xem, có phải là hắn không? Thập Bát Muội chỉ vào một tấm hình trong máy tính. A Cửu nhìn kỹ một lúc rồi khẽ gật đầu. Hắn, đúng là hắn. Vậy thì tốt rồi, tôi sẽ cho người lần theo chiếc xe máy này để xem có tìm ra được thân phận của hung thủ hay không. Thập Bát Muội rất thỏa mãn vì kết quả này. Tiểu thư, gần đây chỉ có đắc tội với người nào không? Thập Cửu Muội ở bên cạnh lại hỏi một câu. Tiểu Âm không trả lời ngay. Trước đó nàng rất hoảng loạn bất an, bây giờ nàng tỉnh táo lại, nàng nhanh chóng nghĩ đến một người, đó là Trình Chí Cao. Cho tới nay Tiểu Âm đều ở thủ đô giúp người chữa bệnh. Tuy thu phí rất cao nhưng đối tượng trị liệu cũng là kẻ phú quý. Bọn họ không quan tâm đến số tiền này. Vì vậy trước đây tuy nàng cũng có khá nhiều kẻ thù, ít nhất cũng không có những tên muốn mạng của nàng. Dù là đám người Âm Y Môn cũng không có người muốn sát hại nàng. Mà Trình Chí Cao hôm qua xuất hiện đã nói ra những lời uy hiếp. Lúc đó Tiểu Âm không thèm quan tâm. Nhưng bây giờ nàng nghĩ lại và cảm thấy có lẽ A Cửu trúng đạn là đòn cảnh cáo của Trình Chí Cao. Đối phương đang cảnh cáo nàng không nên giúp Hạ Thiên. Không đúng, không phải là cảnh cáo. Tiểu Âm nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ của mình. Đối phương thật sự muốn giết A Cửu. Nếu chỉ đơn giản là cảnh cáo thì không đến mức ra tay ác liệt như vậy. Trình Chí Cao không phải không biết quan hệ giữa Tiểu Âm và A Cửu. Nếu theo lý thì Trình Chí Cao cũng có thể có chút kiêng kỵ. phương án trực tiếp giết chết A Cửu rõ ràng không phải là cảnh cáo bình thường, đó là một hành động trả thù điên cuồng. Điều này làm cho Y Tiểu Âm nghĩ mãi mà không rõ. Nàng chỉ thương cho Thường Đông Lâm mà thôi, đáng giá trả thù nàng như vậy sao? Dù Trình Chí Cao hận Hạ Thiên thấu xương nhưng cũng không nên dùng biện pháp này để trả thù. Ít nhất nàng thấy hôm qua tuy Trình Chí Cao vẫn rất phẫn nộ và kiêu ngạo, nhưng cũng không đến mức sáng hôm qua đã tìm người bắn chết A Cửu. Trừ khi tối qua ở thủ đô có chuyện gì phát sinh sao? Y Tiểu Âm nghĩ đến đây thì mở miệng hỏi. Y Tiểu Âm dừng lại một chút rồi bổ sung. Có chuyện lớn gì đó liên quan đến Thường Đông Lâm và Trình gia hay không? Tối qua sao? Để tôi điều tra thêm. Thập Cửu Muội bắt đầu xem xét. Ngay sau đó Thập Cửu Muội đã đưa ra đáp án cho Y Tiểu Âm. Y Tiểu Thư, tối qua Thường gia thật sự đã xảy ra một sự kiện. Thế lực thủ hạ của Thường Đông Lâm là Biên Vân Hiệp bị tận diệt. Nhưng nếu nói một cách tương đối thì điều này còn chưa phải quan trọng. Quan trọng là tối qua thế lực hắc đạo ở thủ đô chợt chỉnh hợp với một tốc độ kinh người. Bây giờ thế lực thuộc về Thường gia và của Bạch Tiểu Lỗi thuộc về Bạch gia đã đều thuộc về một người. Ai? Y Tiểu Âm không khỏi hỏi một câu. À, Sở Giao. Thập Cửu Muội có chút mất tự nhiên. Nghe đồn Sở Giao là... Không cần nói, tôi biết cô ấy là ai. Y Tiểu Âm thản nhiên nói. À, Y Tiểu Thư. Mặt khác còn có một tin đồn chưa được chứng thực. Đó là Biên Vân Hiệp tìm được sự trợ giúp của Trình gia, đang chuẩn bị cướp lấy quyền lực của Thường gia. Vì vậy chuyện này cũng có quan hệ với Trình gia. Thập Cửu Muội lại bổ sung một câu. Tôi biết rồi. Y Tiểu Âm khẽ gật đầu. Lúc này nàng đã xác định được vấn đề A Cửu trúng đạn là do Trình gia trả thù. Sự việc rất đơn giản. Thường Đông Lâm bị thương rõ ràng là Trình gia âm thầm bày ra. Trình gia muốn lợi dụng thời điểm Thường Đông Lâm bị thương để lợi dụng Biên Vân Hiệp mà giành lấy quyền khống chế một nửa hắc đạo ở thủ đô. Đáng tiếc tất cả đều đã thất bại. Mà có lẽ Trình gia đã đổ nguyên nhân thất bại cho Y Tiểu Âm, quy tội nàng làm cho Thường Đông Lâm tỉnh lại, vì vậy mà tiến hành trả thù. Y Tiểu Thư, có phải chị cũng nghĩ ra ai là hung thủ rồi không? Thập Cửu Muội nhìn không được phải nói. Y Tiểu Âm lắc đầu. Không biết, tôi chỉ hỏi mà thôi. Mà dù có nói ra cũng vô dụng, dù sao cũng không có chứng cứ. Y Tiểu Thư, nếu như chi có đối tượng hoài nghi, chúng ta sẽ có thể tìm được chứng cứ. Thập Bát Muội ở bên cạnh đón lời. Đợi đến khi tôi có đối tượng hoài nghi sẽ nói cho hai người biết. Y Tiểu Âm thản nhiên nói. Được rồi. Thập Bát Muội cũng không hỏi thêm điều gì. Nàng dừng lại một chút, sau đó nói thêm. Tiểu thư, còn có chuyện chúng tôi cần trưng cầu ý kiến của chị. Vì vấn đề an toàn của chị, chúng tôi định thiết lập một hệ thống bảo vệ ở trong y nhân các, tăng thêm vài chiếc camera và giám sát. Như vậy có thể tránh sự việc hôm nay lại phát sinh. Không có vấn đề, các người cứ tự nhiên. Tiểu Âm cũng không cự tuyệt mà sảng khoái đồng ý. Tiểu thư, chúng tôi đi làm việc. Nếu chỉ có vấn đề gì thì có thể phân phó bất cứ lúc nào. Thập Bát Muội bắt chuyện, sau đó cùng Thập Cửu Muội bận rộn đi sắp xếp hệ thống bảo vệ. Khi thấy hai cô gái kia đi xa, A Cửu cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi. Tiểu thư, chị cảm thấy Trình Chí Cao phái người đến giết em sao? Trừ hắn ra thì chị không nghĩ còn ai khác. Trong giọng nói của Y Tiểu Âm có chút phẫn nộ. Chị sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tiểu thư, nếu chị đã nghi ngờ Trình Chí Cao, sao không nói ra cho ám tổ? A Cửu cảm thấy rất khó hiểu. Em còn nhớ hôm qua Trình Chí Cao nói thế nào không? Hắn nói nếu không có Nhạc Chi Phong thì ở thủ đô này không còn ai xem chị ra gì. Bây giờ chúng ta nên nghiệm chứng xem thế nào. Tiểu Âm bình tĩnh nói. Chị muốn xem, không có sự hỗ trợ của ám tổ, chúng ta có thể có năng lực đối phó với Trình gia hay không? Chúng ta bây giờ nên làm thế nào? Có phải nên điện thoại cho những người bệnh của tiểu thư hay không? A Cửu lại hỏi. Không, bây giờ chúng ta không nên làm gì. Tiểu Âm lắc đầu, chỉ cần tin tức chúng ta bị tập kích ở nơi đây truyền ra ngoài là được. Tiểu Âm dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. A Cửu, đừng để cho người ta biết em được Hạ Thiên chữa tốt. cứ để bọn họ tưởng lầm là chị cứu chữa. Em hiểu chưa? Biết rồi, tiểu thư. A Cửu khẽ gật đầu. Nhưng trước tiên chị phải truyền tâm pháp của tên khốn kia cho em. Bây giờ thủ đô không còn là thủ đô trước kia. Hai chúng ta đều phải có năng lực tự bảo vệ mình. Tiểu Âm còn nói thêm. Vâng. A Cửu gật đầu. Đúng lúc này Thập Cửu muội đã đi đến. Tiểu thư, Nhạc Chi Phong muốn gặp chị có muốn gặp mặt anh ta không? Chương 1175. Kiểm tra thân thể cho chị. Nói cho hắn biết, tôi không khỏe, cũng không muốn gặp ai cả. Tiểu Âm thản nhiên nói, sau đó nàng đứng lên đi vào phòng trong, A Cửu cũng nhanh chóng đuổi kịp. Thập Cửu muội tất nhiên cũng không nói thêm điều gì, nàng nhanh chóng đi ra ngoài cửa. Tiểu Âm cũng không quan tâm đến phản ứng của Nhạc Chi Phong. Bây giờ nàng chỉ quan tâm đến sự an toàn của mình và A Cửu. Còn Ân Y Môn hoặc là Hạ Thiên đối với nàng cũng không còn quá quan trọng. Tất nhiên Tiểu Âm không quan tâm đến Hạ Thiên cũng không có nghĩa là ở thủ đô này không có người không quan tâm. Lúc này Đại Tiểu Thư ở Thường Gia sau khi bận rộn cả buổi tối không thấy Hạ Thiên thì lập tức điện thoại đi. Nhưng rõ ràng là bên kia tắt máy. Chồng chạy đi đâu rồi nhỉ? Sở Giao thầm nói. Chẳng lẽ lại đi yêu đương vụng trộm với Tống Ngọc Mị kia rồi? Sở Giao thầm oán Tống Ngọc Mị vài câu, sau đó cũng không muốn tiếp tục đi tìm Hạ Thiên. Thực tế bây giờ nàng có việc cần hoàn thành. Đó chính là hắc đạo thủ đô trên danh nghĩa là thống nhất. Nhưng nếu thật sự muốn dung nhập thế lực của Bạch Tiểu Lỗi và Thường Gia lại với nhau thì còn cần nhiều thời gian. Nhưng đối với một người từ nhỏ đến lớn đều vùng vẫy trong hắc đạo như Sở Giao thì căn bản không có vấn đề. Hơn nữa còn là chuyện mà nàng thích làm nhất. Thành phố Giang Hải, biệt thự số 13, khu dân cư Cảnh Uyển. Lãnh Băng Băng chợt giật mình thức giấc, nàng nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 2 giờ chiều. Trời ạ, không ngờ lại ngủ mất. Lãnh Băng Băng ầm nói một câu. Chưa đến 12 giờ trưa thì nàng đã về nhà. Vì chờ Hạ Thiên mà nàng không ăn cơm trưa, chỉ ăn hai quả táo, còn tiêu diệt vài quả ô mai. Bây giờ ô mai trong siêu thị cũng không nhiều loại, vì vậy nàng cũng không có nhiều lựa chọn. Sau khi ăn xong thì nàng ngồi trên ghế salon xem tivi. Nào ngờ mới xem được một lúc đã ngủ đến bây giờ mới tỉnh lại. Lãnh Băng Băng xoa đầu. Nàng vô thức nhìn khắp bốn phía nhưng không thấy hình bóng quen thuộc kia. Vì thế nàng có chút thất lạc. Xem ra hắn vẫn chưa về. Hay là lên lầu đi ngủ. Lãnh Băng Băng phát hiện mình khá buồn ngủ. Vì vậy mà đứng lên định đi lên lầu. Nhưng nàng vừa đứng lên đã ngây người. Vì nàng thấy một người từ phòng bếp đi ra. Băng Băng, chị đã tỉnh rồi. Người này nở nụ cười sáng lạn với nàng, đó là Hạ Thiên. Cậu về từ khi nào? Lãnh Băng Băng sững sờ hỏi. Vừa mới về, thấy chị Băng Băng còn ngủ, vì vậy tôi cũng không muốn quấy rầy. Hạ Thiên đi đến bên cạnh Lãnh Băng Băng, hắn ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, sau đó ôm nàng đặt lên ghế salon. Băng Băng, tôi đã giúp chị kiểm tra cơ thể. Chị không có vấn đề gì cả. Tôi cũng đã giúp chị châm cứu. Sau này cũng không còn nôn ói quá nghiêm trọng nữa. Trừ khi ngửi phải mùi hương khó chịu, chắc chắn sẽ không nôn ói. Mặt khác tôi còn có một phương thuốc dưỡng thai, sẽ đưa đến cho mỹ nữ tỷ tỷ. Đợi đến khi tập đoàn thần y bên kia chuẩn bị tốt dược liệu sẽ đưa đến tay chị. Lúc đó mỗi ngày chị uống một chút, con của chúng ta sẽ không có vấn đề. Ừ, Lãnh Băng Băng khẽ lên tiếng. Trong lòng cũng hiểu, Hạ Thiên trở về có lẽ chỉ trong thời gian ngắn. Nếu không hắn cũng chẳng sắp xếp hết tất cả thế này. Lãnh Băng Băng có chút chần chừ, nàng dịu dàng hỏi. Sự việc của cậu ở thủ đô thế nào rồi? Cậu đã gặp qua cha mẹ đẻ chưa? Sự kiện kia đã được giải quyết, tôi đã giúp bọn họ cứu con trai, sau này hai bên sẽ không còn liên quan gì nữa. Hạ Thiên thuận miệng nói. Nhưng ở thủ đô còn có một sự kiện khác. Bây giờ đám người kia đều cho rằng tôi đang bị thương. Sẽ có một nhóm người muốn đến gây phiền, cho rằng cậu bị thương. Lãnh Băng Băng có chút kỳ quái. Cũng không có gì, tôi cố ý giả vờ bị thương để dụ kẻ địch ra. Băng băng, chúng ta không nói đến vấn đề này nữa, tôi thật sự rất nhớ chị. Hạ Thiên rõ ràng không muốn hoang phí thời gian ở sự việc vô nghĩa kia. Băng băng, tôi vừa kiểm tra cơ thể chị, bây giờ càng muốn kiểm tra kỹ càng hơn, có được không? Hạ Thiên vừa nói vừa di chuyển hai tay lên người lãnh băng băng, dùng khát vọng đối với cơ thể của nàng để trực tiếp biểu hiện điều mình cần. Đừng! Lãnh băng băng bắt được hai tay của Hạ Thiên. Nàng tất nhiên hiểu Hạ Thiên muốn kiểm tra cẩn thận hơn là làm gì. Trong lòng nàng cũng không muốn bài xích hắn làm như vậy. Nhưng bây giờ nàng thật sự có chút cố kỵ. Có lẽ vì lo lắng Hạ Thiên mất hứng nên lãnh băng băng khẽ giải thích. Tôi đã đọc qua sách, trước khi mang thai 3 tháng không nên làm vậy, nếu không sẽ ảnh hưởng đến con. Tôi là thần y, không có việc gì. Hạ Thiên nói thật nhỏ. Trước đó tôi đã thi châm cho chị, dù chúng ta có làm gì cũng không ảnh hưởng đến đứa bé. Thật sự không việc gì sao? Lãnh băng băng không quá yên tâm. Tất nhiên là sự thật, đó là con của chúng ta, sao tôi có thể làm nó gặp chuyện không may? Hạ Thiên dùng giọng không chút do dự nói, hai tay vẫn tiếp tục sờ soạng trên người lãnh băng băng. Vậy thì cứ làm theo ý cậu. Lãnh băng băng quyết định tin tưởng Hạ Thiên, nếu hắn nói không có vấn đề gì, nhất định là không có gì. Vì vậy nàng nhanh chóng mở rộng cơ thể chào đón sự tấn công của hắn. 7 giờ tối trong một khu dân cư ở thủ đô, Tiêu Thủy Sinh và Hàn Tiếu Tiếu vừa mới dùng cơm tối. Sau đó bọn họ mở tivi lên xem tin thời sự. Nhưng bây giờ cả hai đều có tâm tư, khó thể tập trung. Tiếu Tiếu, em nói xem chúng ta có nên đến Đông Cảng hay không? Tiêu Thủy Sinh trầm mặt một lúc rồi hỏi. Em cũng không biết, chúng ta ở đây cũng là thành phần trí thức, có nhà có xe và cũng có hộ khẩu thủ đô. Nhưng cuộc sống tương đối khó khăn, dù thế nào cũng thấy không đủ tiền. Hàn Tiếu Tiếu cũng có chút khó xử. Anh Đại Minh lần này sẽ cho anh quản lý công ty, tiền lương cũng tăng gấp đôi, cộng thêm cổ phần nữa là rất tốt. Em cũng rất động tâm. Nhưng vấn đề là Đông Cảng dù sao cũng không phải là thành phố lớn, chúng ta đến đó cũng giống như đi làm công. Mà ở lại thủ đô thì khác. Người ta chỉ cần biết anh ở thủ đô là xem như đại nhân vật. Anh cũng không muốn để người ta xem thế nào. Chỉ là chúng ta sống ở đây đã nhiều năm, đã có thói quen sống ở đây. Nếu thay đổi chỗ khác thì thật sự có chút không thích ứng. Nhưng đãi ngộ bên phía Đông Cảng thật sự làm cho anh phải động tâm. Quan trọng là anh Đại Minh bây goi rất tín nhiệm chúng ta, mà anh ấy cũng cần tìm một người có thể tin được để quản lý công ty. Nếu anh đi sẽ được trọng dụng. Chưa nói đến việc làm tổng giám đốc, làm phó giám đốc là bình thường. Tiêu Thủy Sinh gần đây luôn nghĩ đến chuyện này. Vài ngày trước Tiêu Đại Minh điện thoại đến mời đến làm quản lý. Đãi ngộ cao. Quan trọng là sau này sẽ cho Tiêu Thủy Sinh một phần cổ phần. Điều này làm hắn rất động tâm. Nếu không anh đi đến đó trước xem thế nào. Hàn Tiếu Tiếu suy nghĩ rồi nói. Nhưng công tác của anh bên này cũng rất bận rộn, căn bản không thể nào xin nghỉ được. Tiêu Thủy Sinh có chút bất đắc dĩ. Keng keng, tiếng chuông cửa vang lên. Tiêu Thủy Sinh thở dài, hắn nhìn vào mắt mèo, phát hiện đó là bảo vệ khu dân cư, vì vậy mới mở cửa. Điều làm cho Tiêu Thủy Sinh bất ngờ chính là ngoài tên bảo vệ còn có một người đàn ông khác có vẻ hơn 30. Anh là... Tiêu Thủy Sinh nhìn người đàn ông kia, lông mày khẽ nhíu lại. Tôi họ Trình. Người đàn ông thản nhiên nói. Ông chủ Long có lẽ đã nói với anh, hôm nay tôi muốn đến bái phỏng. À, anh là Trình Thiếu Gia. Tiêu Thủy Sinh chợt trở nên cung kính. Mời, mời vào. Trình Thiếu Gia xuất hiện thật sự làm cho Tiêu Thủy Sinh nhớ đến một cuộc điện thoại trước đó. Đó là ông chủ công ty điện thoại đến, nói là có vị Trình Thiếu Gia sẽ đến tìm, nói phải tiếp đãi cho tốt. Mặc kệ đối phương hỏi gì cũng phải thành thật trả lời, không nên đắc tội. Lúc đó Tiêu Thủy Sinh đã cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn cũng không suy xét quá nhiều. Bây giờ thấy Trình Thiếu Gia tìm đến tận cửa mới có chút coi trọng. Trình Thiếu Gia cũng không khách khí, hắn trực tiếp đi vào phòng, sau đó phất tay cho tên bảo vệ kia đi ra. Anh là Tiêu Thủy Sinh. Sau khi tên bảo vệ rời khỏi nhà thì Trình Thiếu Gia nhìn Tiêu Thủy Sinh rồi mở miệng hỏi: anh có biết một người tên là Tiêu Đại Minh không? Có. Tiêu Thủy Sinh có chút chần chừ, cuối cùng vẫn gật đầu. Tiêu Đại Minh có một đứa con trai tên là Tiêu Tiểu Kiện, trước đó bị bệnh bạch cầu nhưng đột nhiên hết bệnh. Việc này anh cũng biết chứ? Trình Thiếu Gia lại hỏi. Tiêu Thủy Sinh khẽ gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi vẫn cảm thấy đó là kỳ tích. Nghe nói trước khi Tiêu Tiểu Kiện khỏi bệnh thì có một cặp nam nữ xuất hiện trong phòng và chợt biến mất một cách thần bí. Có phải không? Trình Thiếu Gia tiếp tục hỏi. Điều này tôi thật sự không biết. Tiêu Thủy Sinh có chút ngượng ngùng, hắn lắc đầu. Lúc đó tôi không có mặt trong phòng bệnh, chỉ có vợ tôi ở đó mà thôi. Đúng vậy, Hàn Tiếu Tiếu đón lời. Quả thật có người vào, tôi thấy bọn họ giống như Thượng Đế và Thiên Sứ. Trình Thiếu Gia lấy ra hai tấm ảnh đưa cho Hàn Tiếu Tiếu. Chỉ xem có phải một nam một nữ này là bọn họ không. Hàn Tiếu Tiếu nhận lấy tấm ảnh nhìn một chút rồi ngẩn ngơ. Điều này, người đàn ông có vẻ hơi giống. Chỉ xem tấm ảnh người phụ nữ đi. Trình Thiếu Gia ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Hàn Tiếu Tiếu cầm lấy tấm hình và nhìn thoáng qua, sau đó lập tức hô lên. À, cô ấy, đúng là cô ấy, tóc vàng, rất đẹp, như thiên sứ. Sau khi đối chiếu thì Hàn Tiếu Tiếu khẽ gật đầu. Không sai, chính là bọn họ, là hai người bọn họ. Các người có quan hệ rất thân thiết với Tiêu Đại Minh sao? Trình Thiếu Gia thu hồi tấm ảnh. Vậy các người nói cho bọn họ biết một chuyện. Không biết chuyện mà Trình Thiếu Gia muốn nói là gì? Tiêu Thủy Sinh vội vàng hỏi. Nói cho Tiêu Đại Minh biết đứa con ông ta cần tìm đang ở thủ đô. Trình Thiếu Gia thản nhiên nói. Thuận tiện chúc mừng ông ta, con của ông ta là thần y đệ nhất thiên hạ, là Hạ Thiên. Chương 1176. Quy hoạch cho tương lai. Trình Thiếu Gia nói xong thì đi ra ngoài. Khi đi đến cửa thì để hai tấm ảnh lại. Hai tấm ảnh này để lại cho các người. Khi Tiêu Thủy Sinh và Hàn Tiếu Tiếu còn đang sững sờ thì Trình Thiếu Gia đã mở cửa bước đi. Mà đến khi cả hai kịp phản ứng thì Trình Thiếu Gia đã đi mất. Con của anh Đại Minh là Hạ Thiên. Một lúc lâu sau Tiêu Thủy Sinh mới đờ đẫn nói. Là thần y đệ nhất thiên hạ. Có phải vậy không? Hàn Tiếu Tiếu chợt giống như đang nằm mơ. Tôi phải điện thoại cho anh ấy. Một lúc lâu sau Tiêu Thủy Sinh mới coi như tỉnh táo. Tuy hắn vẫn còn cảm thấy rất mê hoặc với tình huống vừa rồi nhưng vẫn cảm thấy mình nên điện thoại cho Tiêu Đại Minh rồi nói sau. Phong Nhạc Hiên. Trước mặt Nhạc Chi Phong là một bàn cờ. Trên đó có một thế cờ đã sắp tàn cuộc. Lúc này trước mặt hắn không có đối thủ. Chỉ có mình hắn và những quân cờ. Nhạc Tiên Sinh. Một âm thanh có chút khách khí từ phía sau vang lên. Xác nhận chưa? Nhạc Chi Phong không quay đầu mà chỉ nhàn nhạt hỏi. Xác định. Đúng như những gì Nhạc Tiên Sinh dự đoán. Tiêu Tiểu Kiện sở dĩ hết bệnh cũng không phải là kỳ tích. Đó là do Hạ Thiên chữa trị. Mà Hàn Tiếu Tiếu kia cũng xác định đã gặp Hạ Thiên và Mộc Hàm. Trình Chí Cao trả lời. Xem ra Nhạc Tiên Sinh dự đoán không sai. Hạ Thiên thật sự là con trai của Tiêu Đại Minh, là Tiêu Tiểu Thiên. Tôi cũng không tin cái gì gọi là Thượng Đế và Thiên Sứ. Cũng không tin có gì là kỳ tích. Tất cả kỳ tích đều do con người làm ra. Nhạc Tiên Sinh thản nhiên nói. Trong thủ đô này có thể làm cho một người bị bệnh bạch cầu trở nên như thường. Hơn nữa lại chỉ mất thời gian ngắn. Chỉ là thể là Hạ Thiên. Nhạc Tiên Sinh cao minh. Trình Chí Cao ở bên kia nói một câu nịnh hót, sau đó tiếp tục hỏi. Sau đó chúng ta nên làm thế nào? Muốn lợi dụng người của Tiêu gia uy hiếp Hạ Thiên không? Tạm thời chúng ta chỉ cần nắm chặt người Tiêu gia là được. Nhạc Chi Phong thản nhiên nói. Lợi dụng là phải lợi dụng, nhưng thời cơ lợi dụng cũng quan trọng, bây giờ không phải thời cơ tốt nhất. Hiểu, tôi sẽ cho người theo sát bọn họ. Trình Chí Cao khẽ gật đầu. Nhạc Chi Phong cuối cùng cũng quay đầu nhìn Trình Chí Cao, vẻ mặt có chút lạnh lùng. Sự việc của Tiêu Đại Minh tạm thời không nói, mà tay súng sáng hôm nay đến tập kích y nhân các tìm được chưa? Còn chưa tìm được. Vẻ mặt Trình Chí Cao có chút bất an. Nhạc Tiên Sinh, chuyện này thật sự không phải tôi làm. Nhạc Chi Phong khoát tay cản lời giải thích của Trình Chí Cao. Chí Cao, tôi và cậu đều hiểu rất rõ. Tiểu thư thấy cậu là người tình nghi lớn nhất. Tôi cũng không muốn truy cứu xem sự việc này có phải do cậu làm hay không. Nhưng cậu nên hiểu, dù sự việc này do cậu làm hay người nào khác làm thì cũng phải tìm ra hung thủ. Cậu hiểu chứ? Tôi hiểu. Trình Chí Cao vội vàng gật đầu. Hiểu thì mau đi sắp xếp cho tốt. Nhạc Chi Phong phất tay, rõ ràng có chút bất mãn. Nhạc tiên sinh, tôi xin đi trước. Trình Chí Cao lên tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Sáng hôm sau, thành phố Giang Hải, Lãnh Băng Băng bị tiếng chuông cửa đánh thức. Nàng vô thức sờ bên cạnh, cũng không có gì. Vì vậy mà trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Vài phút sau, Lãnh Băng Băng ăn mặc chỉnh tề đi xuống. Khi đến cửa thì nàng thấy người bên ngoài, vì vậy mà không khỏi ngây người, nhưng cũng có chút thoải mái. Lãnh Băng Băng nhanh chóng mở cửa. Người đến cũng là mỹ nhân tuyệt sắc và khêu gợi cực kỳ. Tất nhiên nàng biết người này cũng như nàng, cũng cùng một người đàn ông. Tuy Lãnh Băng Băng nổi tiếng khắp thành phố Giang Hải, nhưng nàng cũng hiểu rõ, nếu so sánh với người phụ nữ trước mặt, nếu nói về danh tiếng thì đối phương còn lớn mạnh hơn. Hơn nữa danh tiếng của người này cũng không phải chỉ ở thành phố Giang Hải, vì nàng chính là nữ tỷ phú chủ tịch Diệp Mộng Oanh của tập đoàn Thiên Nam. Bây giờ Diệp Mộng Oanh còn không chế thêm một tập đoàn mới thành lập được 3 tháng và cũng nổi tiếng không kém. Đó là tập đoàn Thần Y. Khi thấy Lãnh Băng Băng thì trên gương mặt xinh đẹp của Diệp Mộng Oanh lộ ra nụ cười. Chồng để tôi đến đưa cho chị thứ này. Tôi biết rồi, chị vào đi. Lãnh Băng Băng khẽ gật đầu. Khi thấy Diệp Mộng Oanh thì Lãnh Băng Băng cũng có chút buồn bực. Nhưng ngay sau đó nàng nhanh chóng suy xét cẩn thận thì hiểu. Nàng biết đối phương sẽ đưa đến, nhưng thật sự không ngờ sẽ tự mình đưa đến. Dù sao nàng cũng thấy sự kiện này Diệp Mộng Oanh chỉ tùy tiện tìm người đưa đến là được. Thuốc đưa cho chị, mỗi ngày uống một viên, có lẽ chồng đã nói với chị rồi. Diệp Mộng Oanh đưa một chai thuốc cho Lãnh Băng Băng rồi vô ý nhìn khắp bốn phía, lại chợt hỏi một câu. Chồng đi rồi sao? Đã đi rồi. Lãnh Băng Băng vừa tiếp nhận chai thuốc vừa trả lời. Nhưng nàng vừa dứt lời thì cảm thấy có gì đó là lạ. Diệp Mộng Oanh này sao biết tối qua chồng qua đêm ở đây? Ngày hôm qua cậu ấy điện thoại cho tôi, nói tôi đưa thuốc đến cho chị Băng Băng, mà không nói đưa đến nơi nào. Lúc đó tôi đã khẳng định cậu ấy ở đây. Diệp Mộng Oanh hầu như biết rõ nghi vấn của Lãnh Băng Băng, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ cậu ấy cũng không biết đang làm gì, rất thần bí, lần nào về cũng không cho ai biết rõ. Cậu ấy đã đi đêm qua, Lãnh Băng Băng giải thích cho Hạ Thiên. Bây giờ có lẽ đã đến thủ đô. Cậu ấy nói muốn cho người ta nghĩ mình luôn ở thủ đô, vì vậy cũng không nói cho ai biết. Đi suốt đêm, xem ra thật sự có chuyện. Diệp Mộng Oanh khẽ gật đầu, coi như nàng hiểu Hạ Thiên. Muốn hắn thoát khỏi Lãnh Băng Băng và bỏ đi thì thật sự phải có quyết tâm rất lớn. Chị ngồi chơi nhé. Lãnh Băng Băng chần chừ rồi hỏi. Không cần, tôi chỉ đến xem có cậu ấy hay không, cũng thuận tiện có một việc cần nói với chị. Diệp Mộng Oanh mỉm cười. Trước đó tôi luôn vội vàng quản lý công ty. Bây giờ dù là tập đoàn Thiên Nam hay Thần Y đều đã đi đến quỹ đạo. Vì thế mà thời gian của tôi cũng đã nhiều hơn một chút. Tôi thấy chúng ta khi nào rảnh thì nên tâm sự một chút, coi như quy hoạch cho tương lai. Tương lai của chúng ta. Lãnh Băng Băng có hơi sững sờ, khoảnh khắc này nàng cũng không hiểu ý của Diệp Mộng Oanh. Đúng vậy, tương lai của chúng ta, không riêng gì của chị và tôi, còn có Kiều Tiểu Kiều, Hinh Hinh. Diệp Mộng Oanh khẽ gật đầu. Chúng ta đều ở Giang Hải, có lẽ trước đó chúng ta cũng ít gặp mặt, cũng không thương lượng. Như vậy cũng không tốt. Tôi cảm thấy chúng ta nên tụ tập lại cùng nhau lập ra quy hoạch. Đáng lý ra việc này không phải do tôi nói ra, chỉ là tôi và Tiểu Kiều có nói chuyện một phen. Tiểu Kiều tuy thông minh giỏi giang nhưng còn nhỏ tuổi, có một vài việc còn chưa đủ kinh nghiệm. Vì thế cô ấy cảm thấy nên để tôi đến nói chuyện với mọi người thì hay hơn. Tôi cũng không muốn nghĩ quá nhiều, chỉ muốn sinh đứa bé cho hắn, sau đó nuôi con lớn lên, vậy thôi. Lãnh Băng Băng trầm mặt một lúc rồi khẽ nói. Nhưng sự việc không đơn giản như vậy. Diệp Mộng Oanh khẽ lắc đầu. Bây giờ chỉ có con. Nhà mà chồng xây trên đảo cũng đã sắp xong. Sau này chúng ta sẽ rời đến đó. Sẽ ở cùng một chỗ. Thật ra trước đó chúng ta có thể ở chung. Có thể quy hoạch tương lai. Ai cần làm gì. Nếu không sau này sẽ loạn. Diệp Mộng Oanh nói đến đây thì khẽ cười. Thật ra chị cũng đừng quá quan tâm. Tôi chỉ hy vọng mọi người có thể liên lạc với nhau. Có gì cùng thương lượng. Sau này sẽ là người một nhà. Người một nhà. Trong lòng Lãnh Băng Băng bùng lên cảm giác nói không nên lời. Hình như cái nhà này cũng quá lớn rồi. Lãnh Băng Băng nhìn Diệp Mộng Oanh. Nàng trầm mặt một lúc rồi cuối cùng mở miệng. Chị thật sự không thèm quan tâm sao? Cùng nhau vui vẻ là tốt. Diệp Mộng Oanh hầu như trả lời câu hỏi của Lãnh Băng Băng không chút do dự. Lãnh Băng Băng cũng không tiếp tục hỏi lại. Thật ra đối với nàng thì có quan tâm hay không cũng chẳng còn quan trọng. Nàng biết chuyện cần thiết là mình có thể ở cùng một chỗ với hắn. Nếu các chị có chuyện gì cần thương lượng, chỉ cần cho tôi biết, tôi sẽ đi. Lãnh Băng Băng nói rất nhỏ. Trên gương mặt xinh đẹp của Diệp Mộng Oanh lộ ra nụ cười vui mừng, nàng khẽ gật đầu. Tôi về công ty trước, chị chú ý bảo vệ sức khỏe, có gì cứ liên hệ với tôi hoặc là Kiều Tiểu Kiều. Diệp Mộng Oanh cũng không ở lại lâu. Nàng nhanh chóng rời khỏi biệt thự của Lãnh Băng Băng. Còn Lãnh Băng Băng ngồi ngây người trong phòng khách một lúc mới nhớ mình còn phải đến cuộc công an. Thủ đô Is Nhân Các. Thập Cửu Muội đang đi tới đi lui trong sân, nhìn có vẻ tùy ý nhưng thực tế đang bảo hộ phòng ngủ của Y Tiểu Âm. Á, một tiếng thét sợ hãi từ phòng ngủ truyền ra là âm thanh của Y Tiểu Âm. Vẻ mặt Thập Cửu Muội chợt biến đổi, nàng nhanh chóng đi đến phòng ngủ, không nói nhiều lời mà phá cửa phóng vào hỏi. Y Tiểu Thư, chị không sao chứ? Thập Cửu Muội vương. U. Vinh. Quy. Quy. À. Nói xong thì chợt cảm thấy xấu hổ. Sau đó nàng không đợi Y Tiểu Âm trả lời mà xoay người khẽ nói. Xấu hổ quá, tôi thật sự còn chưa thấy gì. Thập Cửu Muội nhanh chóng bỏ đi. Nàng còn thuận tay đóng cửa lại. Tất nhiên không phải nàng chưa thấy gì, mà nàng thấy khá rõ. Y Tiểu Âm nằm trên giường, nằm trên là một người đàn ông, mà người đó là Ám Hoàng, là Hạ Thiên. Khoảnh khắc này Y Tiểu Âm nghiến răng nghiến lời hỏi. Tên khốn cậu vào từ khi nào? Đáng tiếc là Hạ Thiên không trả lời, hắn đang ngủ o o. Cậu đứng lên cho tôi. Y Tiểu Âm muốn đẩy Hạ Thiên ra, đáng tiếc nàng dùng hết sức cũng không thể lay động hắn. Khi thấy Hạ Thiên ngủ rất ngon, Y Tiểu Âm nhớ tên khốn này từng làm chuyện cầm thú với mình, nàng chợt nổi điên. Tên khốn, tôi giết cậu. Y Tiểu Âm cầm lấy con dao gọt trái cây đâm về phía Hạ Thiên, đâm vào bụng. Chương 1177. Phạt chị ngủ cùng tôi dù Y Tiểu Âm có tỉnh táo cỡ nào thì ở trước mặt Hạ Thiên nàng sẽ luôn xúc động. Đơn giản là tên khốn này luôn làm cho cuộc sống của nàng thoát khỏi quy hoạch. Nếu nói trắng ra thì hắn phá hủy tất cả những thứ vốn có của nàng. Hạ Thiên không những cưỡng ép tiến vào trong người Y Tiểu Âm, càng cưỡng chế cuộc sống của nàng. Vốn dĩ nàng là một đóa hoa nổi tiếng thủ đô, là nữ thần y đệ nhất luôn giữ khoảng cách thích hợp với các thế lực ở thủ đô. Dù là quan lớn hay phú hào đều đối đãi rất tốt với nàng. Hầu như không ai xem nàng là kẻ địch. Nhưng bây giờ tất cả đã khác. Bây giờ trong thủ đô đều xem nàng là phụ nữ của Hạ Thiên. Mà nàng bên này cũng bị Hạ Thiên bám lấy không tha. Vì Hạ Thiên mà A Cẩu bị trúng đạn. Vì vậy Y Tiểu Âm không thể không xin sự trợ gơm UB của hắn. Ngày hôm qua hắn đã bỏ đi. Điều này làm nàng thả lỏng. Nhưng bây giờ nàng lại chợt phát hiện tên khốn kia xuất hiện bên cạnh mình. Điều này làm nàng hầu như muốn tan vỡ. Y Tiểu Âm nghĩ đến tình cảnh Thập Cửu Muội chạy ra khỏi cửa. Nàng biết rõ. Trong lòng Thập Cửu Muội thì quan hệ giữa nàng và Hạ Thiên là không nói cũng hiểu. Dù nàng có muốn giải thích hay không cũng vậy mà thôi. Lúc này Y Tiểu Âm chợt cảm thấy cuộc sống của mình rối loạn. Mà sở dĩ như vậy cuối cùng cũng chỉ vì tên khốn Hạ Thiên này. Hắn chính là căn nguyên gây họa. Mà nàng thật sự rất muốn chém đứt căn nguyên này. Mũi dao chĩa về phía bụng Hạ Thiên. Mà cũng không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tất cả chui vào trong người hắn. Điều này không khỏi làm Y Tiểu Âm ngây dại. Không phải Y Tiểu Âm không muốn đâm Hạ Thiên vào dao. Thật sự là nàng thường hay mơ có thể chọc 18 lỗ trên người hắn. Nhưng nàng biết khả năng đó là rất nhỏ. Với năng lực của hắn, nàng muốn làm hắn bị thương là không thể. Nhưng bây giờ nàng chợt phát hiện mình đơn giản đâm hắn một đao. Điều này, đây không phải quá không bình thường đấy chứ. Tiểu Âm chợt ngây người, nàng cũng quên rút đao về, trong đầu rối loạn, giống như không biết làm thế nào mới tốt. Khi Tiểu Âm còn đang chưa biết nên làm sao thì âm thanh của Hạ Thiên đã truyền vào trong tai. Vợ y, dùng dao tấn công chồng cũng không tốt. Cậu. Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên, nàng trừng mắt. Lúc này Hạ Thiên vốn đang du rất ngon cũng mở mắt, nhưng nhìn bộ dạng của hắn cũng không giống như vừa bị đâm một đao. Không đúng, sao không có máu? Tiểu Âm chợt cảm thấy không đúng, tên khốn kia vừa bị nàng đâm một đao, sao không có chút máu nào chảy ra? Tiểu Âm rút đao ra, nhưng sau đó nàng chợt thấy vấn đề. Vì lúc này cây đao căn bản chỉ còn lại phần cán, phần lưới phía trước đã biến mất. Cậu đứng lên, đừng ngủ trên người tôi. Tiểu Âm biết rõ mình vừa rồi không đâm vào người Hạ Thiên, vì vậy nàng nhanh chóng sống lên. Vợ y, đừng làm rộn, tôi rất mệt, muốn ngủ một lúc. Hạ Thiên ngáp một cái. Hắn không mệt mới lạ. Đầu tiên là chạy từ thủ đô về Giang Hải. Sau đó dùng sức chiến đấu với Lãnh Băng Băng cả buổi chiều và đến tận tối. Sau đó lại chạy về thủ đô. Đừng nói là người thường, dù là người sắt cũng chịu không nổi. Cũng may hắn không phải người thường mà cũng chẳng phải người sắt. Hắn có tiềm lực vô cùng. Vì vậy căn bản là vẫn sống. Chỉ có chút mệt mỏi mà thôi. Ai bảo cậu làm loạn? Tiểu Âm rất tức giận. Tên khốn này tưởng nàng là loại phụ nữ, muốn làm gì thì làm sao. Ngủ trên người nàng còn thoải mái như vậy à? Cậu đứng lên cho tôi. Tiểu Âm vung bàn tay phấn đánh Hạ Thiên. Nhưng nàng lúc này mới nhớ, bây giờ nàng khá mạnh, căn bản không cần dao làm gì. Một quyền vung lên, Hạ Thiên biến mất. Ngay sau đó hắn lại xuất hiện ở bên cạnh và âm thanh bất mãn vang lên bên tai Tiểu Âm. Vợ y, dùng dao đâm chồng là bị phạt, vì vậy tôi muốn phạt chị ngủ chung, không cho phép làm loạn. Tiểu Âm thật sự không thể làm loạn. Không phải nàng không muốn mà thật sự không thể làm gì được. Vì nàng căn bản không nhúc nhích được. Ngoài bầu ngực còn phập phồng thì những nơi khác căn bản khó thể động đậy. Nhưng Y Tiểu Âm cũng không hét lên. Vì nàng không muốn để A Cẩu lại thấy tình cảnh mình bị Hạ Thiên tra tấn. Nhưng khi hai tay hắn ôm lấy nàng, mắt nàng chảy ra hai hàng lệ. Hạ Thiên, tôi nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua. Nếu cậu còn làm nhục tôi nhất định sẽ làm cậu. Tiểu Âm thầm thề. Nhưng nàng còn chưa thề xong thì bên tai đã truyền đến tiếng ngáy. Nàng đảo mắt nhìn mà không khỏi ngây người. Hạ Thiên đang ngủ. Tên khốn này làm trò gì vậy? Tiểu Âm không còn tức giận, nhưng trong lòng rất khó hiểu. Nửa giờ sau nàng cuối cùng cũng xác nhận một sự kiện. Đó là tên khốn kia nói trừng phạt nàng cùng ngủ với hắn. Không phải là nói chơi. Điều này là sự thật. Nhưng ngủ theo lời hắn là thật sự ngủ, cũng không phải làm chuyện xấu như ý nghĩ của nàng. Tiểu thư, chỉ có bên trong không? Lúc này âm thanh của A Cửu vang lên bên ngoài. A Cửu, chị đang ngủ, em đừng vào. Tiểu Âm vội vàng nói, nàng cũng không muốn để A Cửu thấy tình cảnh này giữa mình và Hạ Thiên. Tiểu thư, chị không thoải mái sao? A Cửu có chút buồn bực. Không có gì, tôi qua mãi suy nghĩ mà không ngủ, bây giờ lại buồn ngủ. Tiểu Âm vội vàng lấy cớ. À, vậy thì được, tiểu thư, chị đi ngủ trước đi. A Cửu không còn hoài nghi. Tiểu Âm nghe được tiếng bước chân đi xa của A Cửu thì không khỏi thả lỏng. Cuối cùng cũng không để A Cửu thấy mình và Hạ Thiên ở trong tình cảnh này. Nửa giờ sau, tên khốn này sao còn chưa tỉnh? một giờ sau, đúng là heo, hai giờ sau, buồn ngủ quá. Tiểu Âm ngáp một cái. Ba giờ sau, Tiểu Âm đang ngủ. Sau đó, lại ba giờ trôi qua, lúc này đã năm giờ chiều. Hạ Thiên đẩy cửa ra khỏi phòng y Tiểu Âm. Tiểu thư, chị đã tỉnh rồi. Á, sao lại là tên khốn anh? Anh đã làm gì tiểu thư? A Cẩu tiến lên nghênh đón. Nàng tưởng rằng y Tiểu Âm đi ra, nào ngờ lại thấy Hạ Thiên. Vì vậy mà tỏ ra giống như gặp đại địch. Chỗ này có cơm không? Hạ Thiên nhìn A Cẩu rồi hỏi. Có cũng không cho anh ăn. A Cẩu chứ giận nói. Như vậy à, vậy tôi đổi chỗ ăn cơm. Hạ Thiên duỗi lưng một cái, sau đó hắn nhìn sang y Tiểu Âm cũng vừa ra khỏi cửa. Vợ y, tôi đi trước, tôi sẽ về cùng ngủ với chị. Cậu, gương mặt y Tiểu Âm chợt đỏ ửng. Nàng muốn phản bác nhưng Hạ Thiên đã nhanh chóng bước đi. Căn bản không cho nàng cơ hội phản bác. Tất nhiên đây cũng là sự thật, y Tiểu Âm căn bản không thể phản bác, vì hôm nay nàng thật sự đã ngủ với Hạ Thiên. Tiểu thư, sao lại thế này? Sao chị lại ngủ với tên khốn kia? A Cẩu dùng ánh mắt khó tin nhìn y Tiểu Âm, nàng cũng không thể hiểu rõ tình huống. A Cẩu cũng không phải giống như những gì tên khốn kia nói đâu. Y Tiểu Âm rất bất đắc dĩ. Vốn nàng cho rằng đợi đến khi Hạ Thiên tỉnh lại thì sẽ bỏ đi mà thần không biết ruột không hay. A Cẩu cũng không biết chuyện này. Nhưng nàng không ngờ tên khốn nạn kia chẳng những giấu chuyện vừa xảy ra, hơn nữa còn nói ra rất rõ. Điều này cũng làm nàng không có biện pháp. Nàng chỉ có thể nói rõ những gì trải qua cho A Cẩu. Vì nàng cũng không muốn để cho A Cẩu biết mình cam tâm tình nguyện nhào vào lòng hắn. Tiểu thư, tên khốn kia cũng không phải thứ tốt, cũng không có lòng tốt gì với chị cả. A Cẩu căm giận nói. Thôi bỏ, không nhắc đến hắn, nhắc đến thêm phiền. Tiểu Âm nói, nàng thật sự không muốn nhắc đến Hạ Thiên. Bây giờ trong lòng nàng có chút phiền muộn. Sự việc phát sinh hôm nay thật sự làm nàng khó tiếp nhận. Hắn đã ôm nàng ngủ cả ngày, mà nàng lại ngủ rất ngon. Sao y Tiểu Âm lại ngủ được, ngủ trong ngực tên khốn làm nhục mình sao? Nhưng khốn nổi sự việc tưởng chừng khó thể đã xảy ra. Nhất định là tên khốn kia có động tay động chân. Y Tiểu Âm cuối cùng cũng chỉ an ủi mình như vậy mà thôi. Khoảnh khắc này Hạ Thiên đang ở trong một nhà hàng cách y Tiểu Âm khá xa, hắn đang hưởng thụ bữa tối bằng món Trung Quốc. Hạ Thiên không thích ăn mì nhưng lúc này lại bị mùi mì hấp dẫn, có thể thấy nơi đây có hương vị rất tốt. Nhưng mì trong này rất đắt, một tô vài trăm đồng. Người đến đây ăn mì cũng không nhiều. Ít nhất ngoài Hạ Thiên cũng chỉ còn một đôi tình nhân mà thôi. Khi mì đến trước mặt thì Hạ Thiên bắt đầu tấn công vì hắn gọi những hai tô. Nhưng lúc này cặp tình nhân cũng sắp tan vỡ. Vì bọn họ thấy Hạ Thiên nuốt hai tô mì như ăn táo. Đồng thời bọn họ cũng rất ức. Vì sao bọn họ vào kém tên kia chỉ vài giây mà đợi lâu thế này? Trong nhà hàng nhỏ này cũng có hai đầu bếp. Nhưng tốc độ của hai người không thể sánh với sức ăn của Hạ Thiên. Đến lúc này bọn họ cũng không qua tâm đến đôi tình nhân kia. Ai bảo đến sau làm gì? Ông chủ, có thể làm cho chúng tôi hai tô mì được không? 10 phút sau cặp tình nhân đã chịu hết nổi, cô gái mở miệng nói. Không u, v, quy, quy, o, o, cơ, tôi còn thiếu 10 tô nữa. Hạ Thiên nói tiếp, hắn vừa ăn xong 10 tô còn chưa đủ bổ sung thể lực. Vừa đói đầu thai. Cô gái kia cuối cùng cũng không chịu được mà nói, vừa đói đầu thai cũng không ăn đến mức như tên kia được. Chương 1178. Tối nay là ngày chết của mày. Cô mới là ruột xấu đầu thai. Hạ Thiên trừng mắt nhìn cô gái quá khó coi, nhất định là ruột xấu đầu thai. Này, anh nói thế nào vậy? Cô bé kia càng giận. Này, tất nhiên tôi nói với cô. Hạ Thiên trả lời. Chẳng lẽ cô ngốc vậy sao? Anh cô gái nói hạ lưu. Lúc này tên bạn trai của cô gái cũng không còn giữ được bình tĩnh, hắn đi về phía Hạ Thiên. Xin lỗi bạn gái tao ngay. Thằng điên. Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên thanh niên, hắn mắng một câu rồi tiếp tục ăn mì. Con bà nó, ông nhìn nãy giờ rồi nhé. Tên thanh niên thật sự đã nhẫn nhìn Hạ Thiên nãy giờ. hắn đưa bạn gái đến đây, định cùng nàng ăn mì, sau đó đi mướn phòng làm chút việc vui vẻ. Nhưng hắn đợi mì quá lâu, thật sự khó thể nhịn được. Tất nhiên nhìn sẽ nhục và không nhìn thì đục. Tên thanh niên đấm về phía Hạ Thiên, nhưng nắm đấm còn chưa đến người Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên đã hất một cái tô về phía tên thanh niên. Trong tô mì còn hơn nửa bát súp. Vì vậy tên thanh niên đáng thương bị nước súp nóng bỏng phả vào mặt. Hắn phát ra tiếng gào thê lương. Nếu không muốn mất đi dung nhan mặn mà thì mau đi bệnh viện đi chú em. Hạ Thiên lười biếng nói một câu. Cô gái bên cạnh chợt sợ đến mức choáng váng. Nàng còn tưởng rằng tên thanh niên đã bị hủy gương mặt. Nàng vội chạy đến kéo tên thanh niên chạy ra khỏi tiệm mì. Mau, mau, chúng ta đi bệnh viện. Tên đầu bếp của tiệm mì cũng chợt sững sờ, không biết nên tiếp tục làm mì hay báo cảnh sát. Này, nhanh tay nhanh chân lên, tôi còn đang đói đây. Hạ Thiên lại thúc giục. Đám đầu bếp nghe lời thúc giục của Hạ Thiên và không còn do dự. Tiếp tục chức trách của mình. Còn chuyện báo cảnh sát, bọn họ cảm thấy tên thanh niên kia báo cảnh sát mới đúng. Nhà hàng chỉ còn lại một mình Hạ Thiên. Lúc này có vẻ hơi quạnh quẽ, nhưng nơi đây kinh doanh rất nóng. Lúc này so ra còn tốt hơn bình thường. Tiệm mì vắng vẻ tất nhiên rất tốt với Hạ Thiên. Ít nhất bây giờ hắn có thể ăn mì mà không ngại có kẻ quấy rầy. Hừ, ăn chưa no nhưng chán rồi, tính tiền đi. Hạ Thiên cuối cùng cũng không ăn hết 20 tô, hắn ăn đến tô thứ 18 thì gọi người tính tiền. Sau khi tính tiền mì thì Hạ Thiên không nhanh không chậm đi ra khỏi nhà hàng. Lúc này lại xuất hiện một người. Tên này đi theo phía sau Hạ Thiên. Hạ Thiên đi đến một góc đường thì quay lại hỏi. Này thằng ngu, đi theo anh làm gì? Đi theo Hạ Thiên nãy giờ là một tên đàn ông cao gầy mặc áo khoác, hai tay tên này luôn đút vào túi áo. Lúc này hắn nghe thấy Hạ Thiên hỏi thì ý thức hành động theo dõi của mình đã bại lộ. Nhưng hắn cũng không kinh hoàng, cũng không nói gì, chỉ dùng hành động để trả lời Hạ Thiên. Hắn rút hai tay ra, đùng đùng đùng đùng. Hai cây súng xuất hiện trên tay tên đàn ông. Hắn giơ súng lên xạ kích Hạ Thiên, không chút do dự. Bây giờ sát thủ càng lúc càng khoa trương thì phải. Hạ Thiên có chút buồn bực. Tên sát thủ chết tiệt này không biết tìm chỗ ám sát sao? Việc gì phải tìm chỗ đông người thế này? Nếu bây giờ hắn né đạn thì chẳng phải sẽ bị người ta phát hiện đang giả vờ bị thương sao? Thôi thì giả vờ lần cuối. Hạ Thiên nói với mình như vậy rồi bỏ chạy như điên. Tất nhiên tốc độ chạy như điên của hắn bây giờ rất bình thường. Hắn vừa chạy vừa hô: cứu mạng, giết người. Đùng đùng đùng. Tên sát thủ quyết định phải giết chết Hạ Thiên, vì vậy hắn liên tục đuổi theo, liên tục nổ súng. Á á, chạy bà con ơi. Những tạp âm liên tục vang lên, lúc này con đường chợt hỗn loạn, ai cũng tránh né, không muốn vả lây. Thằng ngu này còn nhiều đạn quá. Hạ Thiên vừa chạy vừa thầm nói, trong lòng có chút khó chịu. Đúng là không thể tưởng có ngày hắn phải rơi vào tình cảnh này. Dù chỉ là giả vờ nhưng quá mất mặt. Két, một âm thanh xe thắng gấp vang lên bên tai. Sau đó Hạ Thiên nghe thấy một âm thanh: lên xe cưng ơi. Hạ Thiên quay đầu nhìn, một chiếc xe dừng lại ven đường, cửa sau mở ra. Một người phụ nữ cung biết tên đang phất tay với hắn. Tuy Hạ Thiên có chút buồn bực nhưng vẫn chạy về phía chiếc xe. Hắn cũng không muốn tiếp tục chạy ngoài đường. Hắn nhanh chóng chui vào trong xe, đóng cửa, xe cũng nhanh chóng lên ga vọt đi. Hạ Thiên nhìn về phía ghế tài xế, là một tên đàn ông. Ngồi phía sau là một cô gái hơn 20. Ít nhất cũng không xấu như cá sấu. Nhưng nhìn thì biết ngay, hai bên không quen nhau. Thì ra hô cứu mạng thật sự được cứu. Hạ Thiên lầm bầm nói: Hạ Thiên chào anh, tôi là Mina, tiểu thư bảo chúng tôi đến giúp anh. Cô gái nở nụ cười thản nhiên rồi cười duỗi bàn tay trắng nõn với Hạ Thiên. Cô biết tôi. Hạ Thiên có hơi thất vọng, thì ra người này đến cứu vì quen biết mình, không phải thấy việc nghĩa rút sao tương trợ. Hạ Thiên nhìn bàn tay nhỏ xinh của Mina mà đưa tay bắt chặt rồi nói: tiểu thư của cô là ai nhỉ? Hạ Thiên còn chưa dứt lời thì đã nhíu mày trong lòng buồn bực, vì hắn cảm thấy có cây châm nhỏ đâm vào tay mình. Chất gây mê, mình nên giả vờ bất tỉnh. Hạ Thiên thầm nói, sau đó hắn ngáp một cái. Ủa, sao buồn ngủ vậy nhỉ? Ngủ chút nhé. Hạ Thiên thấy mình có phú diễn trò, hắn nhanh chóng rơi vào hôn mê. Nhưng ngay sau đó hắn lại buồn bực. Sau khi hắn hôn mê thì cô gái kia còn chưa bỏ qua, còn đâm vài châm lên người hắn. Chỉ sợ hắn tỉnh lại vậy. Tất nhiên tất cả những thứ gây mê này đều bị Hạ Thiên hấp thu sạch sẽ. Đối với hắn thì chẳng có ảnh hưởng gì. Hắn sở dĩ còn hôn mê vì muốn biết Mina là người của ai. Hắn ý thức được một kẻ địch đã bị mình dụ ra. Xem ra hô cứu mạng có tác dụng lớn. Hạ Thiên lúc này lại cảm thấy thư thái, không còn quá bức bối. Nửa giờ sau Hạ Thiên vẫn hôn mê. Vẫn để mặc cho cô gái kia thích làm gì thì làm. Tất nhiên nếu cô ta mà chiếm tiện nghi của hắn, hắn nhất định sẽ không thể nhẫn nhịn. Nhưng cô nàng này không cưỡng bức hắn, chỉ lôi hắn vào kho hàng. Sau đó tiêm vào hắn đủ thứ gì đó mà hắn phát hiện ra tất cả đều là thuốc độc. Sau khi tiêm vào người Hạ Thiên một mớ thuốc độc thì cô gái này dùng xiềng xích khóa Hạ Thiên lại, cố định hắn trên ghế kim loại. Mà chiếc ghế kia cũng đã được cố định dưới đất. Cuối cùng cô gái còn đặt lên người hắn một trái bom. Hạ Thiên chợt có chút hưng phấn. Xem ra đối phương có thâm cừu đại hận với mình. Mà lần này hắn đến đây cũng không tệ. Cũng không biết vị tiểu thư kia khi nào mới xuất hiện. Tiểu thư đã sắp xếp xong, chỉ có thể vào được rồi. Đúng lúc này Hạ Thiên nghe thấy cô gái Mina kia gọi điện thoại. Vài phút sau Hạ Thiên nghe thấy tiếng bước chân. Tiểu thư, bây giờ phải cẩn thận. Tên này đã bị em tiêm độc tố, cơ năng sẽ nhanh chóng hư hao. Tay chân cũng bị xích lại, không thể vùng ra. Đồng thời em còn gài sẵn bom, bất cứ lúc nào cũng có thể làm hắn nổ tung, không có vấn đề gì. Mina còn nói thêm. Làm rất tốt. Một âm thanh nhàn nhạt vang lên. Tuy thủ đô có tin đồn hắn bị thương nhưng cẩn thận là tốt nhất. Hắn không phải người bình thường. Chúng ta cần phải có đảm bảo, không thì khó thể yên tâm. Hạ Thiên nghe được âm thanh này thì chợt ngây người, hình như đã nghe qua ở đâu đó rồi thì phải. Cấu tình hắn lại. Người này nói thêm. Vâng tiểu thư. Mina lên tiếng, sau đó Hạ Thiên thấy mình bị đâm vài châm, vài giây sau hắn phối hợp mở mắt ra. Ủa, đây là nơi đâu? Hạ Thiên tỏ ra hồ đồ. Hắn nhìn bốn phía. Trong kho hàng ngoài hắn thì còn có 5 người. Trong đó có 2 nơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Y. Quen là Mina và tên tài xế. Còn có 2 nam một nữ. Khi thấy người phụ nữ kia thì Hạ Thiên mới nhớ vì sao lúc này nghe giọng nói của nàng và cảm thấy quen thuộc. Vì hắn đã từng gặp nàng. Hạ Thiên, không ngờ có ngày này chứ gì. Người phụ nữ kia dùng ánh mắt cừu hận và đắc ý nhìn Hạ Thiên. Chúng ta đã chờ vài tháng, cuối cùng cũng có cơ hội này. Đúng vậy, tôi cũng chờ cơ hội này. Hạ Thiên lẩm bẩm. Này, hình như cô là Masako Kinuza. Cô không phải là sinh viên sao? Tôi hình như không có thù oán gì với cô thì phải. Người này không ngờ chính là Masako Kinuza ở thành phố Giang Hải. Trước kia Hạ Thiên từng gặp nàng một lần, cũng không có gì ấn tượng với nàng. Bây giờ hắn mới chợt ý thức vấn đề. Masako Kinuza này cũng không đơn giản. Hạ Thiên, mày hủy diệt tất cả mọi thứ của tao. Hầu như tất cả người thân của tao đều chết trong tay mày. Mày nói xem không có thủ được sao? Masako Kinuza nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Thiên. Vài tháng qua tao luôn tìm cách báo thù. Tao muốn cho mày cảm giác mất đi người thân. Đáng tiếc là đám đàn bà của mày luôn may mắn. Tao đã bỏ ra nhiều cơ hội nổ chết chúng nó. Nhưng đàn bà của mày may mắn còn mày thì không. Đêm nay sẽ là ngày chết của mày. Chương 1179. Cô không còn cách nào làm dưỡng đâu. Thì ra chính là đám ngu ngốc các người muốn giết chết vợ tôi. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Masako Kinuza. Tôi đúng là may mắn đi ăn một bữa mà có thể tìm ra được đám ngu ngốc các người. may mắn sao? Masako Kimura dùng ánh mắt si ngốc nhìn Hạ Thiên. Ha ha ha ha. Masako Kimura cười đến mức run cả người. Bây giờ nàng vừa đắc ý vừa hưng phấn. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được, vì nàng đã mất vài tháng, bây giờ cuối cùng cũng có thể báo thù. Sao nàng không vui sướng cho được? Đừng cười, giọng cười của cô rất khó nghe, cười như gà mái. Hạ Thiên dùng giọng không vui cắt đứt tiếng cười của Masako Kimura. Hạ Thiên, mày muốn chết sao? Bên cạnh vang lên âm thanh tức giận. Người này cũng không xa lạ gì Hạ Thiên, chính là tên Hàn Quốc Kim Dân Hạo. Hắn vọt đến cho Hạ Thiên một bạt tai. Dừng tay! Masako Kimura chợt gào lên với Kim Dân Hạo. Kim Dân Hạo trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó thu tay và quay về. Masako Kimura tiến đến gần Hạ Thiên thêm vài bước. Hạ Thiên, mày biết không, vài tháng qua tao không giây phút nào không nghĩ đến tình cảnh sẽ tra tấn mày. Tao không muốn hắn đánh mày vài tát, cũng vì tao muốn tự mình tra tấn mày. Tuy bây giờ mày chết chắc rồi, nhưng tao cũng không để mày chết dễ dàng như vậy. Trong mắt Masako Kimura bùng ra hận ý nồng đậm, nàng nói: tao muốn băm vằm mày ra thành trăm ngàn mảnh, sẽ lọc bỏ từng miếng thịt trên người mày, sẽ muốn đưa những hình ảnh mày bị tra tấn cho đám đàn bà kia. Sau khi mày chết tao cũng sẽ tra tấn đám chúng nó, tao muốn cho mày chết cũng không được nghỉ ngơi. Không có chút sáng ý, anh cũng không cần dùng biện pháp này để tra tấn các chú. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Masako Kimura. Này con đàn bà ngu ngốc, anh hỏi cô rốt cuộc là ai? Masako Kimura không nói gì mà vung tay tát Hạ Thiên. Á, một tiếng rên lớn vang lên, Masako Kimura bắn ngược ra phía sau. Hầu như cùng một khoảng thời gian, bốn người nữa cũng nhanh chóng ngã xuống, gồm Mina và Kim Dân Hạo và hai người khác. Bọn họ đều ngã xuống đất không chút dấu hiệu nào. Mày, sao mày có thể? Masako Kimura bò lên khỏi mặt đất, nàng dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn Hạ Thiên. Vốn Hạ Thiên đã chắc chắn sẽ phải chết và không thể trốn thoát. Lúc này hắn đang dơ, quy, u, vinh, quy, nơ, rất ung dung. Còn xiềng xích cũng đã bắn ra, không thấy tăm hơi. Ngu ngốc, nếu không phải anh muốn dụ các người ra, các người nghĩ rằng anh dễ bị bắt vậy sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Masako Kimura. Các người cũng giống như đám Sia ngu ngốc, đều đã tìm cách đối phó với anh đây. Nhưng các người còn ngu ngốc hơn bọn họ, dám đánh vào mặt anh. Hừ, mặt anh chỉ có thể cho vợ và thần tiên tỉ tỉ ve vuốt mà thôi, sao có thể để cho loại đàn bà như cô sờ vào. Masako Kimura chợt lấy ra một thứ gì đó rồi ấm vài lượt, nhưng đáng tiếc là không có chút phản ứng nào. Thứ này tất nhiên là điều khiển từ xa, nhưng Masako Kimura thật sự không biết. Khoảnh khắc khi Hạ Thiên vùng ra đã vô hiệu hóa quả bom, bây giờ dù có điều khiển từ xa cũng vô dụng. Anh cũng không muốn hỏi các người làm gì cho mệt, dù sao các người cũng nhanh chóng nói cho anh biết thôi, miên cho nhanh. Hạ Thiên lấy ngân châm đâm vào trong người Masako Kimura. Ngân châm vừa đâm vào người Masako Kimura thì Hạ Thiên chợt cảm thấy có gì đó là lạ. Hắn khẽ ồ lên, sau đó chụp lấy cổ tay Masako Kimura. Vài giây sau Hạ Thiên buông Masako Kimura ra rồi tỏ ra bừng tỉnh. Thì ra cô không phải người Nhật. Này, sao cô lại giả vờ là người Nhật? Ôi, trước kia có người nào đó nói ở Nhật có một dàn diễn viên phim chuồng heo, không phải cô muốn sang đó tham gia đóng phim đấy chứ? Hạ Thiên không đợi Masako Kimura trả lời mà lắc đầu, bộ dạng có chút đồng tình. Lý ra các người thật đáng thương, không phải kẻ ngu cũng là thằng què. Cô nhìn khá bình thường mà lại thích đi đóng phim heo, sống vậy mà làm gì? Sao không đi tìm chết cho rồi? Lúc nãy ngân châm vừa tiếp xúc với cơ thể của Masako Kimura thì Hạ Thiên chợt phát hiện cấu tạo khác biệt của cơ thể nàng với người thường. Sau đó hắn tiếp tục làm kiểm tra. chợt phát hiện ra nàng có cấu tạo cơ thể giống với đám người Lý Minh Hiên. Điều này làm hắn xác nhận thân phận thật sự của Masako Kinuza, đồng thời cũng hiểu vì sao Masako Kinuza lại tìm mình báo thù. Hạ Thiên, dù tao có thành dược cũng không bỏ qua cho mày. Masako Kinuza nghiến răng nghiến lợi nói. À, vậy thì đáng tiếc, thần tiên tỷ tỷ nói trên đời không có dược, vì vậy cô cũng không thể nào thành dược. Hạ Thiên lười biếng nói một câu. Sau đó hắn lấy ngâm chân đâm lên người Masako Kinuza. Bây giờ hắn không muốn chậm rãi hỏi cung, chỉ muốn dùng ngân châm thôi miên cho nhanh. Thôi miên không những nhanh mà còn rất đáng tin cậy, không lo lắng đối phương sẽ nói dối. Đồng thời điều quan trọng nhất là thôi miên có thể làm cho đối phương phải nghe lời, không có bất kỳ hành vi chống đối. Cô tên gì? 10 phút sau Hạ Thiên bắt đầu hỏi Masako Kinuza. Bây giờ tôi là Masako Kinuza, trước đó là Lý Nhã. Masako Kinuza trả lời. Là cô muốn gài bom tiểu nha. Hạ Thiên tiếp tục hỏi. Là tôi. Masako Kinuza, không phải nói là Lý Nhã, tiếp tục thành thật trả lời. Là cô cho người tông xe vào chị Hinh Hinh. Hạ Thiên tiếp tục truy vấn. Lần này Lý Nhã cũng cho ra đáp án khẳng định. Sau đó Hạ Thiên hỏi rất nhiều chuyện. Lý Nhã trả lời rõ ràng. Hắn đã hoàn toàn xác định. Đám người muốn chơi bom các bà vợ hắn ở Giang Hải chính là Lý Nhã này. Lý Nhã cũng không phải chỉ làm như vậy. Nàng âm thầm lập tổ chức. Trong tổ chức này ai cũng là kẻ có thù oán với Hạ Thiên. Bây giờ nàng đang lãnh đạo tổ chức này báo thù Hạ Thiên. Thực tế nàng nhiều lần tiếp cận thành công. Không thể không nói nàng rất thông minh. Thấy cô thông minh, tôi cũng tạm thời bỏ qua. Hạ Thiên thầm nói. Tuy hắn thật sự rất muốn tra tấn người phụ nữ này, sau đó xử lý cho xong, nhưng vì phương án vất vả một lần mà nhàn nhã cả đời, hắn quyết định giữ lại một mạng cho Lý Nhã, để đối phương làm cho mình chút chuyện, hủy diệt tổ chức của cô, xử lý tất cả đám người Lý gia còn sót lại. Sau đó tự cô sang Mỹ xử lý luôn tên Lý Minh Nhân ngu ngốc kia. Cuối cùng tự xử lý bản thân. Hạ Thiên ném cho Lý Nhã một mệnh lệnh như vậy. Vâng. Lý Nhã nhìn có vẻ thanh tĩnh nhưng thực tế xã hoàn toàn bị Hạ Thiên khống chế. Tất nhiên sẽ hoàn toàn làm theo lệnh của hắn. Có thể thấy tương lai tổ chức nàng tự tay thành lập cũng sắp bị hủy diệt trong tay nàng. Màn đêm buông xuống. Hạ Thiên đứng bên ngoài kho hàng. Hắn có chút buồn mực. Nơi này có chút hoang vu. Hình như hắn lại lạc đường. Lý Nhã đã lính mệnh bỏ đi, bốn tên còn lại đã trở thành kẻ chết. Hạ Thiên đang suy xét xem nên xử lý bốn tên kia thế nào. Hắn cũng không muốn lãng phí hóa thi phấn trên người bọn họ. Nhưng Hạ Thiên nhanh chóng vượt ra khỏi cảm giác bức bối, nhanh chóng trở nên hưng phấn. Vì hắn phát hiện mình rất có thể không cần tiếp tục giả vờ bị thương. Vì Sia đã bị hắn cơ bản giải quyết. Lý Nhã phiền phức cũng bị thu phục. Bây giờ hắn hầu như không cần tiếp tục giả vờ bị thương. Coi như thoát khỏi cảm giác bực bội. Trước tiên điện thoại cho vợ tóc vàng để chị ấy quay về. Hạ Thiên lầm bầm, sau đó điện thoại cho Mộc Hàm. Mộc Hàm nhanh chóng nhận điện thoại. Chồng, làm sao vậy? Vợ, tôi đã giải quyết đám người Lý gia chuyên gây rối các bà vợ ở thành phố Giang Hải rồi. Hạ Thiên nhanh chóng nói ra sự việc liên quan đến Lý Nhã. Chừng nào thì chị quay về? Chồng, tôi đang ở Singapore, vài ngày nữa sẽ quay lại. Mộc Hàm suy nghĩ rồi trả lời. Mộc Hàm chợt dừng lại một lúc rồi đề nghị. Chồng, cậu nói Mỹ Nhi đến xử lý những người kia đi. Được rồi, tôi sẽ điện thoại cho vợ Mỹ Nhi. Hạ Thiên đáp ứng, trong lòng thầm nghĩ, mình nên tiếp tục bồi dưỡng cảm tình với vợ Mỹ Nhi. Hạ Thiên cúp điện thoại và gọi cho Mỹ Nhi. Gì vậy? Mị Nhi nhận điện thoại nhưng giọng điệu không đáng yêu như Mộc Hàm. Vợ Mị Nhi, tôi vừa xử lý vài người. Hạ Thiên trả lời. Cậu xử lý vài người thì có gì là kỳ quái? Mị Nhi tức giận nói. Không có gì kỳ quái, nhưng vợ Mị Nhi chỉ có thể tìm vài người đến xử lý được không? Hạ Thiên cười hì hì nói. Ở đâu? Mị Nhi tức giận hỏi.

Vì vậy hắn sinh thói thích làm gì thì làm. Đối với người nào cũng như người nào. Đến tối tôi mới ngủ, nếu cậu muốn ngủ thì cứ đi ngủ trước, cậu ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất. Mị Nhi lúc này mở miệng nói, giọng điệu hòa hoãn hơn rất nhiều. Vợ Mị Nhi, thật ra bây giờ tôi cũng không muốn ngủ. Hạ Thiên trả lời. Vậy cậu lên mạng hay xem tivi đi. Mị Nhi thản nhiên nói. Tôi muốn luyện công. À, vợ Mị Nhi, chị nhắc tôi mới nhớ. Tôi có một môn võ công tâm pháp muốn dạy cho chị. Lần trước định dạy cho chị ở khách sạn, nhưng bị đám ngô ngốc kia ngăn cản. Sau này chị cũng chạy đi mất. Tôi cũng quên. Hạ Thiên vội vàng nói. Mị Nhi nhíu mày. Nội công tâm pháp mới. Nhưng theo tôi biết thì nội công tâm pháp không tùy tiện thay đổi. Đổi lại thì giống luyện lại từ đầu. Dưới tình huống bình thường thì không tùy tiện thay đổi. Nhưng lần này không đổi không được. Vợ Mị Nhi, trước kia tôi chỉ dạy chị nội công tâm pháp bình thường. Trước đó thần tiên tỷ tỷ có nói, nếu muốn chính thức trở thành người tu tiên thì phải tu luyện tâm pháp riêng. Vì thế tôi muốn dạy chị tâm pháp tu tiên. Như vậy sau khoảng thời gian nữa chị sẽ là tiên nữ. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Tu tiên? Mị Nhi càng lúc càng mơ hồ. Cậu rốt cuộc nói gì vậy? Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi bừng tỉnh. À, vợ Mị Nhi, tôi hình như chưa nói với chị một vấn đề. Bây giờ tôi nói, thật ra chúng ta bây giờ đã không phải người thường. Hạ Thiên mất hơn một giờ mới giới thiệu cho Mị Nhi biết cái gì gọi là tu tiên. Mà hắn cũng nói ra sự kiện về Thanh Phong Sơn với thần tiên tỷ tỷ. Hắn cảm thấy nên nói chuyện giữa mình và thần tiên tỷ tỷ cho các bà vợ khác biết. Dù sao sau này thần tiên tỷ tỷ cũng sẽ xuống núi. Mọi người sẽ cùng sống chung trong vui vẻ. Mị Nhi nghe xong thì chợt sững sốt, sau đó mới hỏi một câu. Ý của cậu là sau này chúng ta sẽ sống rất lâu, thanh xuân vĩnh trú, trường sanh bất lão. Đúng vậy, vợ Mị Nhi, chị sẽ mãi mãi là vợ xinh đẹp của tôi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Trừ chúng ta ra, ý của tôi là, theo như những gì cậu nói thì ngoài Tô Tiểu Thư cùng với những người phụ nữ kia của cậu, ngoài bọn họ ra, trên đời này còn người tu tiên nào không? Mị Nhi suy nghĩ rồi hỏi. Nàng cảm thấy chuyện này rất quan trọng, không phải đối với cá nhân nàng, mà còn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với Án Tổ và một số người khác.